Chàng rể siêu cấp, chương 881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 881, Thành Tiêu Lăng đợi đến khi con linh thứ hoàn toàn nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích được nữa, Hàn Tam Thiên thấy ba người kia đang thương lượng chuyện gì đây. Sau đó một người đi về phía con linh thứ, không biết là khoa tay múa chân gì ở trên trán, đột nhiên con linh thứ trở nên ngoan ngoãn, giống như là một con chó vậy, vẫy đuôi với người nô. Vừa rồi hắn ta làm cái gì vậy, vì sao con linh thứ lại thay đổi thái độ với hắn ta một cách nhanh chóng như vậy? Hàn Tam Thiên nghi hoặc hỏi. Hoàng Kiêu Dũng vừa định giải thích cho sư phụ, không ngờ đến lại bị Trần Yên Nhiên cướp lời trước. Đây là một loại phù ấn đặc biệt, có cái phù ấn này, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu chủ nhân, dị thủ sẽ chết. Linh Thứ biết tính mạng của mình đã nằm trong tay người kia cho nên mới làm hành động y ấy lòng như thế. Trần Yên Nhiên giải thích, đây không phải là thuần hóa, đây là uy hiếp rồi. Hàn Tam Thiên nói, Trần Yên Nhiên cười lạnh nói, chẳng lẽ còn phải nói đạo lý với con súc sinh này sao? Sau khi nghe Trần Yên Nhiên nói ra những lời này, rõ ràng Hàn Tam Thiên cảm nhận được thân thể con rắn trắng nhỏ đang quấn trên cánh tay anh run lên, hơn nữa còn bắt đầu le lưỡi, hiển nhiên không hề hài lòng với câu nói này của Trần Yên Nhiên. Hàn Tam Thiên sờ sờ cánh tay, động tác này giống như đang an ủi rắn trắng nhỏ, để cho nó không cần chấp nhặt với người phụ nữ này. Trần Yên Nhiên, nghe cô nói như vậy, giống như là rất khinh thường những đi thứ này, cảm thấy bọn chúng thấp kém hơn chúng ta. Nhưng mà các người lại phải nhờ cậy những dị thú này để tăng lên địa vị của mình, không cảm thấy rất buồn cười sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Trần Yên Nhiên biến sắc nói. Ta là người, chúng nó là thú vật, chẳng lẽ ta không cao hơn chúng nó sao? Ở trong mắt Hoàng Đình, chỉ sự di thủ còn quan trọng hơn cả người. Vì sao Hoàng Đình lại coi trọng ngự thú sư, là bởi vì thái độ làm người của bọn họ, hay là vì dị thú, có phân biệt đối xử cẩn thận đây? Hàn Tam Thiên cười nói. Vẻ mặt Trần Yên Nhiên cực kỳ khó coi, quả thật Hàn Tam Thiên nói như vậy là rất có lý. Thứ mà Hoàng Đình coi trọng là người có thế không chế dị thú, mà dị thú lại là một mắt xích quan trọng nhất. Theo đó mà nói thứ Hoàng Đình coi trọng không phải chính là dị thú này hay sao? Hàn Tam Thiên, ngươi so sánh với những con súc sinh này, ta không có ý kiến gì, nhưng đừng so sánh với ta. Ta và ngươi không giống nhau, ngươi chỉ là một tên vô dụng mà thôi, còn ta lại là đại tiểu thư của Trần gia. Trần Yên Nhiên lạnh lùng nói, đột nhiên Hoàng Kiêu Dũng siết chặt nắm tay, hận không thể dùng một quyền để đánh chết Trần Yên Nhiên, dám nói chuyện với sư phụ như vậy, không phải là muốn chết sao? Lúc này, ba người kia đã đi đến, cúi đầu cảm ơn Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng huynh đệ cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ. Vừa rồi là do bọn ta dùng giả tiểu nhân do lòng quân từ. Mong Hoàng huynh đệ thông cảm. Dù sao những dị thú này thật sự là rất quý hiếm, đột nhiên ngươi xuất hiện chúng ta cũng không thể không nghĩ nhỉ ư. Hoàng huynh đệ, chúng ta đến từ Thành Tiêu Lãng, nếu ngươi có thể đến Thành Tiêu Làng chơi, chỉ cần thông báo một tiếng, ba huynh đệ chúng ta nhất định sẽ cho Hoàng huynh đệ chơi được thật vui vẻ. Nghe đến Thành Tiêu Làng, vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng lộ rõ về khao khát. Không ngờ các ngươi đến từ Thành Tiêu Lăng, khi nào có thời gian ta nhất định sẽ tìm các ngươi chơi. Hoàng Kiêu Dũng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người nhìn Hàn Tam Thiên, ánh mắt cũng không dừng lại lâu, ngược lại Trần Yên Nhiên lại làm ánh mắt bọn họ sáng rực lên. Dù sao cũng là một người đẹp, đối với đàn ông mà nói, vẫn là có lực hấp dẫn rất lớn. Vị này chính là, một người trong đó chỉ vào Trần Yên Nhiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Chỉ là một người bình thường mà thôi, không đáng để nhắc đến. Chúng ta cũng phải đi tìm dị thú, vậy từ biệt tại đây. Hoàng Kiêu Dũng nói, vậy thì, hy vọng có thể nhìn thấy Hoàng Huynh ở Thành Tiêu Lăng. Sau khi hai đám người tách nhau ra, Hoàng Kiêu Dũng không kìm lòng được mà nói. Không ngờ bọn họ lai là người Thành Tiêu Lăng, lần này được lợi lớn rồi. Hàn Tam Thiên tò mò nhìn Hoàng Kiêu Dũng, người này sau khi nghe được ba chữ Thành Tiêu Lăng có phản ứng rất là kỳ lạ, bây giờ lại mang vẻ mặt say mê. Chẳng lẽ Thành Tiêu Lăng có cái gì đặc biệt sao? Lợi lớn, lợi ở đâu? Hàn Tam Thiên hỏi, sư, chữ phụ còn chưa kịp nói ra, Hoàng Kiêu Dũng đã vội vàng nuốt vào, suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi, vội vàng nói. Những người như ngươi, sao có thể biết được chỗ tuyệt vời của Thành Tiêu Lăng được chứ? Nhưng mà ta có thể giải thích nghi hoặc cho ngươi, Thành Tiêu Lăng có một con sông, hai bên bờ sông đều là xứ sở tràng hoa. Nếu đi thuyền qua đó, những cô nương đứng ở hai bên bờ sông sẽ liếc mắt đưa tình, cảnh tượng này giống như tiên cảnh. Một khi ưa thích ai, thì có thể mới lên thuyền. Phong cảnh đẹp nhất của Thành Tiêu Lăng, đó chính là những cuộn sóng nhấp nhỏ, những con thuyền đong đưa trên mặt sông. Trong đầu Hàn Tam Thiên không nhịn được mà xuất hiện vô số con thuyền đi từ bên này sang bên kia, cảnh tượng này thật ra cũng rất tráng lệ. Khó trách Hoàng Kiêu Dũng muốn đi đến thành Tiêu Lãng. Chỉ cần là đàn ông, chắc ia ai cũng muốn đến để mở mang kiến thức mỗi lần. Tuy rằng Hàn Tam Thiên sẽ không làm chuyện gì không trung thành với Tô Nghênh Hạ, nhưng nhìn được cảnh này chắc cũng không tệ. Thì ra là thế, xem ra nếu có cơ hội tôi cũng phải đi mở mang kiến thức một lần. Hàn Tam Thiên cười nói, lúc này, đột nhiên Trần Yên Nhiên hử lạnh một tiếng. Thân là phụ nữ, đối với loại chuyện chàng hoa đương nhiên là khịt mũi coi thường, hơn nữa hôm nay Hàn Tam Thiên sẽ chết ở nơi này, thế mà anh còn mơ tướng đi thành Tiêu Lãng, thật sự là rất buồn cười. Trần Yên Nhiên, với quan hệ của hai chúng ta có không có tư cách để quản tôi chứ? Hàn Tam Thiên nói, Trần Yên Nhiên không nói gì, ánh mày lạnh lẽo. Ba người tiếp tục đi về phía trước, Trần Yên Nhiên một lòng muốn hại chết Hàn Tam Thiên, bây giờ y lại càng thêm kiên định và quyết tâm hơn, chỉ tiếc có gặp Đi Thu hay không nàng cũng không thể quyết định được. Đi được gần nửa ngày, khu vực giữa có vẻ vô cùng kỳ lạ, nhưng thời điểm này, đột nhiên Hàn Tam Thiên dừng lại bước chân. Ngươi làm gì vậy? Trong lòng Trần Yên Nhiên hoảng sợ cũng vội vàng ngừng lại. Đi đến khu vực giữa khiến nàng cảm thấy kinh hãi, bây giờ đột nhiên Hàn Tam Thiên lại làm ra hành động kỳ lạ này, làm cho nàng càng thêm sờn tóc gáy. Trong không khí, nổi lên mùi máu tanh, các người có ngửi thấy không? Hàn Tam Thiên nghiêm trọng nói, mùi này đến từ phía trước, rõ ràng phía trước đã xảy ra chuyện gì đó, Hoàng Kiêu Dũng đang cau mày lại nghe Hàn Tam Thiên nói như vậy, cẩn thận người người quả thật người được mù. Màu tươi, xem ra phía trước có người chết, chỉ sợ là gặp được dị thú mạnh mẽ. Hoàng Kiêu Dũng tỏ vẻ nghiêm túc, dị thú mạnh mẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy đây không phải là cơ hội tốt nhất để hai chết Hàn Tam Thiên sao? Trần Yên Nhiên không suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, gật đầu với Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng Kiêu Dũng đi đến bên Hàn Tam Thiên, hạ giọng nói. Sư phụ, bà cô có chồng này có phải là bị điên rồi không? Biết rõ phía trước có nguy hiểm thế mà nàng ta còn dám đi. Cô ta muốn hại chết tôi, đương nhiên muốn gặp được di thủ mạnh mẽ rồi. Đây không phải là điên, mà là độc ác, Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng cười lạnh, chỉ dựa vào cảnh giới của Trần Yên Nhiên, nếu như Hàn Tam Thiên chết đi, bà cô có chồng này còn có cơ hội sống sót sao? Thật sự là quá buồn cười, thật đúng là người phụ nữ ngu ngốc, cách chương.